Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Sư tôn tiểu tâm mà hoạt. Sở Vãn Ninh không hỏi, Tiết Chính Ung cũng không có nói. Tử Sinh Đỉnh tôn chủ uống có chút cao, chóng mặt nhức đầu, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn. Hắn bỗng nhiên để sát vào, nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh nói: Ngọc Hành, ngươi không cao hứng, không có, ngươi sinh khí, không có. Sở Vãn Ninh nói: Là ai chọc ngươi không cao hứng đâu? Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, hỏi sao? Hỏi một câu, chính mình trong lòng sẽ thống khoái rất nhiều. Có lẽ Mặc Nhiên nói căn bản là không phải đêm nay nhất định sẽ trở về. Có lẽ hắn nói chính là đêm nay tận lực trở về. Chỉ là Tiết Chính Ung thuật lại thời điểm giảng sai rồi. Hoặc là Tiết Chính Ung nhớ lầm. Sở Vãn Ninh xa xa nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa. Bóng đêm nùng thâm ân y yến đêm tan. Tịch đêm lãnh, hắn xuất quan ngày đầu tiên. Mặc Nhiên không có gấp trở về. Toàn bộ Tử Sinh Đỉnh đệ tử đều đầy đủ. Liền những cái đó hắn kêu không nổi danh tự, thậm chí thấy đều không có gặp qua người đều tới. Duy độc kém hắn, buổi tiệc chính là tàn khuyết. Thật nhiều thịt cua sư tử đầu, hoa quế đường ngó sen, lê hoa bạch hương tuyết rượu, đều trang bất mãn. Sở Vãn Ninh nhắm mắt, bỗng nhiên nghe được nơi xa, dựa mạnh bà đường cửa chính thính địa phương, có đệ tử ồn ào lên. Ai nha, xem, bên ngoài đó là cái gì? Bầu trời đó là cái gì a? Càng ngày càng nhiều người tụ qua đi. Trong phòng người đều nghe được. Kia tí tách vang lên náo nhiệt ồn ào náo động. Kia hết đợt này đến đợt khác sấm mùa xuân vang lớn. Mọi người đi ra khỏi phòng. Đứng ở mạnh bà đường trước nhân nhân trên cỏ ngựa đầu nhìn. Xem kia đèn đuốc rực rỡ không đêm thiên. Ngân hà vỡ thành điểm điểm lưu huỳnh. Ở không trung rộng rãi nở rộ. Chân đi siêu vẹo rơi rụng. Phóng pháo hoa lạp. Những cái đó tuổi trẻ đệ tử vui vẻ ra mặt. Một chương chương thanh xuân non nớt khuôn mặt bị minh diệt lập lòe ánh lửa chiếu sáng lên. Đáy mắt ánh đầy trời toái sao trời. Thật xinh đẹp, chưa từng có gặp qua như vậy đại hoa hỏa. Ăn Tết cũng không nhìn thấy quá, Sở Vãn Ninh cũng chậm gì gì mà từ đường đi dạo ra. Hắn tâm tình cũng không phải quá hảo. Mặc dù Tiết Chính Ung bị hạ như thế sáng lạn pháo hoa thịnh hội. Hắn tuy cảm kích, lại cũng như cũ thoát khỏi không được ngực nặng nề. Hưu, một tiếng thanh duệ huýt, gió xuyên vân thấu nguyệt. Hắn nhàn nhạt ngẩng đầu, màu kim hồng một bó lưu quang giống mũi tên rời dây cung. Hút vào trời cao, thật là đẹp mắt, nếu là người kia cũng ở. Phanh, kia một chút lóa mắt tinh mang ở lên tới cùng Ngô Câu Tề ngày thường. Ầm ầm nổ tung, ngàn vạn đóa trong suốt vàng rực hội tụ thành lưu. Vì thế ngân hà thất sắc, nguyệt cung không ánh sáng, pháo hoa giống một cây hải đường thổi lạc như tuyết, tựa vạn khoảnh sông nước lân lân phiên sóng. Sở Vãn Ninh ở như vậy lưu quang lộng lẫy náo nhiệt chung, chậm rãi nhắm mắt lại mắt. Đệ tử Mặc Nhiên, cung chúc sư tôn xuất quan. Đột nhiên có người ở hắn phía sau nói như vậy, tự tự rõ ràng, tự tự như châm ân y. Sở Vãn Ninh bỗng dưng hơi run, như là lưng như kim chích, như là than hỏa ở hầu. Hắn tim đập mất tốc, máu tin mã từ cương, hắn hô hấp không tới. Bỗng nhiên quay đầu, phía sau đứng mấy cái mới từ mạnh bà đường đi ra đệ tử, đều kinh ngạc mà nhìn vòm trời. Có người như vậy thì thầm ân y dần dần, niệm người không hề là một cái. Tất cả mọi người cảm thấy mới mẻ. Những cái đó tiểu đệ tử, nam nữ, một người đứng top 5 top 3, đều nhìn huy hoàng màn đêm, niệm ra câu này: Đệ tử Mặc Nhiên, cung chúc sư tôn xuất quan. Từng tiếng ôn nhu giống như triều tịch, giống như trong mộng nói mớ. Từng câu kiên quyết giống như bàn thạch, giống như ngàn quân núi cao. Sở Vãn Ninh đột nhiên ngẩng đầu. Trong trời đêm hoa hỏa bởi vì linh lực mà chảy xuôi, lập lòe, lấy như vậy sáng lạn khổng lồ trận thế, tạo thành câu này. Kia hoa hỏa ngưng tụ thành chỉ sợ mấy trăm dặm ngoại đều có thể nhìn thấy long trọng giang triều. Kia ngũ quang thập sắc sao trời giống cách vạn nhạc thiên sơn. Cách chuyện cũ năm xưa, chưa bao giờ ương đêm dài hướng hắn chạy tới. Người kia vui sướng bi thương, tưởng niệm áy náy, cũng tại đây vịnh ương đêm dài hướng hắn chạy tới. Hắn cảm thấy chính mình bỗng nhiên thành trong biển phù mộc. Nước biển là hắn ở âm tào địa phủ, ở quỷ vương điện trước. Mặc Nhiên bỗng nhiên ôm lấy hắn khi cặp kia mắt, ôn nhu, nóng cháy, quyết tuyệt. Hắn không chỗ nhưng trốn. Chung quanh đều là người kia nỉ non. Người kia cười vui, người kia thâm tình. Sở Vãn Ninh không nghĩ đi quản đó là cái dạng gì thâm tình. Thầy trò, vẫn là khác cái gì. Chỉ cần có tình như vậy đủ rồi. Mặc Nhiên vẫn là chưa kịp. Ở tiệc tối tán trước trở về. Chẳng sợ một nắng hai sương. Chẳng sợ mã bất đình đề. Cũng vẫn là quan ải đường xa. May mà bối túi còn có toàn cơ trưởng lão làm đưa tin pháo hoa. Sợ hắn bên ngoài có bệnh nhẹ. Khẩn cấp dùng. Xảo đoạt thiên công. Nhưng ngưng linh lực viết tự với trên giấy. Để vào trục điểm giữa châm. Rồi sau đó là có thể đem viết câu chữ phóng thành to lớn pháo hoa. Cho dù cách xa nhau thượng xa, Tử Sinh đỉnh cũng có thể nhìn thấy. Này pháo hoa giới có thiên kim, cực kỳ khó chế. Nhưng Mặc Nhiên hồn không thèm để ý. Chỉ cầu hắn sư tôn không cần sinh khí. Chẳng sợ cách thiên sơn vạn thủy, chẳng sợ năm tháng yêm cập, hắn cũng muốn Sở Vãn Ninh nghe thấy câu nói đệ tử Mặc Nhiên cung chúc sư tôn xuất quan. Hai cái canh giờ sau, tiệc rượu tan đi, trở lại Hồng Liên Thủy Tạ khi đêm đã khuya. Sở Vãn Ninh trên người có mùi rượu, cảm thấy không thoải mái, tưởng tắm rửa một cái, nhưng là thiên đã chuyển lạnh. Hồng Liên Thủy Tạ hồ sen quá lạnh, ngày hôm qua giặt sạch một lần, thiếu chút nữa không đông lạnh hư thân mình. Hắn nghĩ nghĩ, về phòng cầm vài món tắm rửa quần áo, một con bồn gỗ, hướng Diệu Âm Trì đi đến. Diệu Âm Trì là toàn phái dài chung nhà tắm. Hắn chỉ có ở vừa mới đi vào Tử Sinh đỉnh đầu mấy tháng, mới ở chỗ này đầu tắm xong. Lúc này đã khuya, không vài người sẽ ở bên trong tắm gội. Sở Vãn Ninh nâng lên tay, xúc tế cắt tắm mạnh đi vào đi. Tử Sinh đỉnh rất nhiều địa phương đều cải biến qua, Diệu Âm Trì lại không thay đổi. Chu vi đại ngói tường cao, bước vào đại môn, trước phải trải qua một đạo màn lụa phập phềnh hành lang gấp khúc. Đi đến cuối, nhìn đến lục cấp rót dầu cây chậu đánh vách ni nhỏ hẹp mộc dai. Sở hữu đi tắm rửa người đều sẽ ở đi xuống mộc dai trước bỏ đi giày vớ. Bởi vậy chỉ cần ở chỗ này xem một cái, liền biết trong ao có bao nhiêu người chính phao. Sở Vãn Ninh cởi giày trừ vớ thời điểm cũng lưu tâm một chút. Phát hiện nơi này chỉ lẻ loi bày một đôi giày. Giày rất đại, có chút ô uế, nhưng bị thực chỉnh tề mà bãi ở góc. Không có bởi vì bãi không liền tùy ý loạn ném mà ni. Sở Vãn Ninh thầm nghĩ. Là ai, đã trễ thế này còn tới tắm rửa. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Ôm hắn tiểu bồn gỗ liền trần trụi đủ đi xuống bậc thang. Phất khai che ở đường đi cuối cùng một trọng màn. Hạ đến trong viện, trong đình viện hơi nước tràn ngập. Trời quang mây tạnh, nơi này có một cái thật lớn suối nước nóng ao. Y địa thế phập phồng, làm ra một mảnh cực khoan thác nước. Phát ra ù trầm đục, mông lung nhiệt khí, mờ mịt khói trắng tự trong ao giãn ra non mềm vòng eo. Nhanh nhẹn thăng đến không trung, tán nhập mỗi cái gốc, mỗi tấc kẽ hở, bởi vì sương mù quá nặng. Kỳ thật ở chỗ này hết thảy đều là mơ hồ. Người cùng người muốn ly thật sự gần, mới có thể nhìn thanh đối phương mặt. Sở Vãn Ninh dẫm lên bóng loáng đá vũ hoa đường mòn. Xuyên qua trọng điệp nặng nề yêu đào. Đi vào gần nhất một cái nhập tắm thổ, nơi đó bày biện đá xanh tạc thành lùn giá, là chuyên môn dùng để phóng tắm rửa vật phẩm. Ani hắn đem tiểu bồn gỗ cùng áo choàng đều gác ở phía trên, rồi sau đó bỏ đi quần áo, chậm rãi đi vào trong ao. Thật ấm áp, hắn nhịn không được thỏa mãn mà khẽ thở dài thanh, nếu không phải không muốn cùng như vậy nhiều người tễ nhà tắm, lại không bằng lòng mỗi ngày nửa đêm tới phao tắm. Hắn thật là có chút ngại Hồng Liên Thủy Tạ lại lãnh lại đơn sơ. Tiết Chính Ung dù sao cũng là chuyện này vô toàn diện, suy tính cực chu người. Diệu Âm Trì là hắn trông coi tạo. Bên cạnh ao có hoa, quanh năm hoa thịnh, quấy thác nước, dùng để xúc rửa. Nếu là phao mệt mỏi, còn có thể nằm đến bên cạnh một cái tiểu mộc trong đình, dùng địa nhiệt đá cuội áp một áp kinh lạc huyệt vị. So với ngày hôm qua vội vàng vàng ở Hồng Liên Thủy Tạ tẩy cái kia hồ đồ tắm, nơi này cũng thật sự là quá mức thoải mái. Sở Vãn Ninh nhất thời quên, có chút sung sướng lên. Thấy bốn bề vắng lặng, liền giãn ra khai thon dài thân hình, lập tức tù tới rồi thác nước biên. Xôn xao, hắn vừa mới từ trong nước trồi lên, lau mặt, bên môi nhợt nhạt tươi cười chưa tán. Đột nhiên nhìn đến gần trong gang tấc địa phương có cái nam nhân chính đưa lưng về phía hắn. Ở kịch liệt thác nước hạ tắm rửa, thác nước tiếng nước quá vang lên, thế cho nên Sở Vạn Ninh Ly đến như vậy gần, đều không có nghe được một người khác động tĩnh. Chỉ sợ hắn nếu là lại vặn hiện lên một chút, tiếp tục đi phía trước du nói, ngón tay tim đều có thể sờ đến kia nam nhân chân. May mà rừng cương trước bờ vực đứng lên, không có đụng tới nhân ra, nhưng này khoảng cách vẫn như cũ gần có chút đường đột vô lễ. Hắn cơ hồ liền đứng ở nam nhân kia phía sau, nam nhân rất cao, so Sở Vạn Ninh còn muốn cao hơn rất nhiều, làn da phơi thanh mật sắc, có vẻ thực dã. Bả vai khoan thả rất, xương bả vai theo cánh tay động tác mà kích thích, như là kim sắc núi cao, ẩn chứa bẻ gãy nghiền nát lực đạo. Hắn cơ bắp không khoa trương, nhưng rắn chắc cân xứng, dòng nước ào ào mà đột kích hắn thân mình, có thủy ti ở dương cương rộng lớn vùng quê thượng hội tụ thành lưu, có tắc vẩy ra đến bốn phía, có như là quấn quýt si mê thượng khối này thân thể. Cam nguyện hóa thành một tầng hơi mỏng thủy quang phúc ở hắn trên người, cùng hắn khó xá khó phân. Sở Vãn Ninh là cái thanh lãnh quán người, nơi nào gặp qua như vậy nóng cháy thân thể, nhất thời bên tai liền đỏ, vội xoay người phải đi. Chính là không biết là ao đế quá hoạt, vẫn là hắn bước chân có chút không xong, lại là một cái lảo đảo, đột nhiên chìm vào nước ao chung, bắn khởi đại thốc bọt nước. Khụ khụ. Lúc này Sở Vạn Ninh là liền mặt đều xấu hổ đến đỏ lên. Bởi vì hoảng hốt, liền sặc vào vài nước miếng. Nghĩ vậy thủy vẫn là phía sau tên kia nước tắm, càng là lại tức lại ghê tởm. Hắn cũng bất chấp cái gì thong dong, vùng vẫy vội vã muốn từ trong nước đầu đứng lên. Hắn đường đường học hành trưởng lão, há có thể bỗng nhiên một con đường cong lưu sướng, rắn chắc hữu lực tay vịn trụ hắn. Bắt tay vội chân loạn mặt mũi mất hết Sở Vạn Ninh. Từ chảy xiết dòng nước kéo, nam nhân kia hiển nhiên là bị hắn động tĩnh kinh tới rồi. Ngươi không sao chứ? Nam nhân bắt lấy cánh tay hắn, thanh âm trầm thấp, bọn họ thân cao kém, vừa lúc làm nam nhân cúi đầu nói chuyện thời điểm, hô hấp phất ở Sở Vạn Ninh lỗ tai. Nơi này cục đá thực hoạt, phải cẩn thận chút. Sở Vạn Ninh bên tai càng đỏ, hắn cơ hồ có thể cảm giác được người nọ ngực liền ở hắn sau lưng. Gang tấc xa địa phương, phập phồng, phập phồng, phục thời điểm nhân từ nương tay, tha tính mạng của hắn. Khởi thời điểm lại như vậy dương cung bạt kiếm, cơ hồ liền phải dán đến hắn lưng. Sở Vãn Ninh nhất thời xấu hổ và giận dữ đan xen. Hắn bao lâu cùng người như vậy tiếp xúc quá, đột nhiên ném ra nam nhân tay. Sở Vãn Ninh bộ mặt âm trầm, ánh mắt lại né tránh. Ta không có việc gì. Thác nước lưu thanh rất lớn, đem Sở Vạn Ninh tiếng nói cọ rửa đến không lắm rõ ràng. Nhưng không biết vì sao, nghe được hắn nói chuyện sau, nam nhân kia bỗng dưng chấn động, cả người đều lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn hơi hơi nâng lên tay, giống như muốn nói cái gì, nhưng lại không có dũng khí nói. Do dự gian, Sở Vạn Ninh đã muốn chạy tới xa hơn một chút địa phương, dảo bước tiến lên, hoặc là nói là trốn vào loạn xị bát nháo náo nhiệt thủy mạnh phía dưới. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có xương hoa nhất kiếm thọc bánh bao thịt thái thái diệp vong tích tiểu vương tử. Đánh nhuyễn manh đáng yêu ha ha ha, tương đương nhịn không được muốn đi sờ sờ tiểu vương tử phía sau lưng nói. Nhiều ai hắc hắc cảm ơn đại bảo bối nhi tiểu kịch trường nơi phát ra với một cái lão chê cười. Vò đầu mặc nhiên, ngô. Tiêu đề đều nhắc nhở sư tôn tiểu tâm mà trượt. Sư tôn như thế nào vẫn là trượt chân. Cười, Sở Vãn Ninh, cái này chẳng lẽ không niệm tiểu tâm đờ hoạt. Đại bạch miêu, cảm ơn, đậu hà lan tử, thanh, sữa chua, lâm phong, mục 13, 22.344.913, ta ra môn trước có. Điều sông nhỏ rất khó, ném mạnh địa lôi tương đương, Sở Vãn Ninh sủi cảo, ném mạnh lựu đạn nhị cổ tử. Giải giải, 26.913.740. Siêu cao, hoang mộc tái kỷ, bạch hùng thân sĩ, NKLNL. Người này đã chết, QWQ, Diêm Linh, thần uyên kiếm quân. Sở Vãn Ninh sủi cảo. Thanh, Hạ Chí chưa đến, đánh gãy Mặc Nhiên ba điều chân. Diệp Tử, Nam Tìm, Hạnh Phúc Công Thức, Đon, Tả Tả ra đại ca cao. Thuyền Thuyền, Đèn Đèn, Đậu Hà Lan Tử, đánh số 7483. Yên Lặng, Đường làm cái đuôi nhỏ. Giấy Phiến Mặc Khách, Đại Sâm, cái nấm nhỏ. Nốt Âm Dương A, Đông Bắc Đại Màn Thầu. Thương Cựu, Huyết Nguyệt Thanh Không, Đồ Tử, Phi Sương, Hồng Uyên Mộc Nhã, Nhất Nhị Tam Tứ, Tiên, Hồn Xuyên Xuyên Hòa Thân Thân Đát. Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tương Đương Hằng Ngày Cảm Tạ Truy Văn Tiểu Đồng Bọn. Hết chương.